Chương 348, gặp nhau. Canh thứ hai sau đó Dương cùng Sạp Dị Nạ liền một làm ra nhiều người trên bờ biển, một làm ra bên cạnh nước đá bảo cửa hàng một người điểm một phần nước đá bảo bắt đầu hưởng thụ lên nghỉ phép thời gian. Ăn nước đá bảo Sạp Dị Nạ nhịn không được cảm thán nói. Quả nhiên, đến bờ biển nghỉ phép thời điểm, vẫn là phải muốn ăn nước đá bảo nhất đã nghiền. Hả A Dương, ngươi đang nhìn cái gì? A ngươi nhìn người kia có phải hay không nhìn rất quen mắt? A đã thấy Sạp Dị Nạ cảm thán xong về sau, trước mắt Dương lại nhìn xem một phương hướng khác, nghe thấy Sạp Dị Nạ lời nói về sau, Dương liền chỉ hướng cái hướng kia. Sạp Dị Nạ nghe tiếng nhìn lại, cho thấy cách đó không xa xuất hiện rất khôi hài một màn, cho thấy một thiếu niên bị một cái trung niên mỹ phụ ôm ở trong ngực, trước ngực sung mãn thật chặt đè ép thiếu niên mặt, làm thiếu niên thở giận đến tứ chi loạn vung. Cái kia tựa như là xạ tổ si bọn hắn A, thế nhưng là vì cái gì lù ạ nạ tiểu thư sẽ ôm xạ tổ si A? Thấy cảnh này Sạp Dị Nạ cảm thấy đầu óc có chút tờ không đủ dùng. Nàng là biết lù ạ nạ là quả phụ, trượng phu rất sớm trước kia liền qua được cổ cái bình cảm giác, thế giới này đại bộ phận phụ nữ đều là quả phụ, chẳng lẽ lù ạ nạ tiểu thư là ưa thích tuổi nhỏ tiểu đệ đệ? Không, ba không ai biết được, khả năng bởi vì xạ tổ xỉ dáng dấp giống con trai của nàng. Đi qua xem một chút đi, Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào nói ra. Một màn này còn là rất quen mà nói, sau đó hai người liền đứng dậy hướng phía xạ tổ xỉ bọn người vị trí đi đến. Xem ra xạ tổ xỉ cũng đã lấy được trước mặt ba cái huy chương, tốc độ còn không chậm, mình dừng lại ba ngày bọn hắn liền chạy đến. A-di, ngươi nhận lầm người. Ta gọi là xạ tổ sỉ không gọi chạ vịt, thật không phải là con của ngươi. Á mới vừa tới đến phụ cận, chỉ thấy xạ tổ sỉ cuối cùng từ lù ạ nạ trong ngực giải thoát đi ra, sau đó vội vàng giải thích nói. Mà lúc này đây lù ạ nạ cu nở dê đại lượng lên xạ tổ sỉ, phát hiện đúng là không phải là của mình nhi tử. A thật sự là thật có lỗi, ta lại quá mức xúc động rồi. Đem ngươi nhìn thành là nhi tử ta chạ vịt thực sự thật có lỗi. A-di, ta cùng con của ngươi dáng dấp rất giống chứ? Phát hiện vị này A-di rốt cục nhận ra mình không là con của hắn thời điểm, Satoshi rốt cục thở dài một hơi. Sau đó mở miệng hỏi. Luana nghe tiếng nhẹ gật đầu. Dunzevia dáng dấp thật rất muốn, mà lại nhi tử ta lúc trước cũng là vì trở thành bộ kệ mẩn đại sư mà mang theo tiệp chủ bước lên lữ hành, thì ra là thế. A xạ tổ xỉ nghe tiếng cu nở dê nhẹ gật đầu, bao nhiêu có thể lý giải, tin tưởng mẹ của mình cu nở dê là cảm giác như vậy đi, nhưng là vẫn luôn tại giúp đỡ chính mình, bao nhiêu có thể lý giải, không cờ ơ mở tới một chút thành hội, hay là không có ý tứ về nhà đối mặt phụ mẫu. Đúng lúc này, một trận thanh âm từ phía sau truyền đến. Là A Dương còn có Sạp Dị Nạ tiểu thư. Ây, A Dương còn có Sạp Dị Nạ tiểu thư, các ngươi cu nở dê tại củn cụ A hai lần A. Mà nghe được thanh âm xạ tổ xỉ xoay người lại, phát hiện Sạp Dị Nạ cùng A Dương, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hắn là nghe nói Dương cu nở dê tới khiêu chiến họ Dân Lít, không nghĩ tới ở cái địa phương này gặp. Mà đây là bên cạnh một người mặc lục sắc áo thun Nam Hải cười lô đối với một bên Mỹ Tì hỏi. Hắn liền là các ngươi nói A Dương sao? Đúng A, hắn nhưng là rất lợi hại luyện ra, cùng người nào đó hoàn toàn không giống. Vê Hà nghe tiếng nhẹ gật đầu, tiện thể lấy phúng đâm một cái xạ tổ si. Ui ui ui, ta thế nhưng là nghe được, ha ha, các ngươi vẫn là như vậy có sức sống. Ta khiêu chiến xong củn củ ạt gym về sau, tại đi tham gia họ Gen Clit trước đó, quyết định trước ở chỗ này hơi nghỉ ngơi nghỉ phép một cái, thuận tiện chuẩn bị cúp người chiến thắng khiêu chiến. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy A Dương, trải qua thu thập đủ họ Gen Clit toàn bộ huy chương là cứng 3 ngày trước mới vừa từ lù ạ nạ tiểu thư trong tay, đạt được ảm, cái dễ sờ ta bạt hở. Dương nghe tiếng xuất ra dễ sờ ta bạt hở mở miệng nói ra. Mà xạ tổ xỉ ba người nghe tiếng thì là một trận kinh ngạc. Quay đầu nhìn xem vừa rồi B3 mất mất A-di. Nói như vậy vị này A-di cặp, liền là trong truyền thuyết họ Gen Clit phương Bắc ngôi sao, củn cụ ạt hai lần đạo quán huấn luyện ra lạc nguyên lai. Các ngươi nhận biết ta không sai, ta chính là củn cụ ạt gym đạo quán huấn luyện ra lù ạ nạ. Đối với người của hai bên nhận biết, lù ạ nạ cu nở dê là nho nhỏ kinh ngạc, bất quá kỳ thật đây chính là lữ hành mị lực chỗ, không biết lúc nào sẽ nhận biết mới đồng bạn. Sau đó cũng hào phóng thừa nhận chính mình là củn cụ ạt gym đạo quán huấn luyện ra. Nguyên lai là như thế, ta là vạ lệ tảo xạ tổ si, A-di xin đi theo ta một trận đạo quán khiêu chiến thi đấu đi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, tranh tài áp dụng chính là đồng thời sử dụng hai cái bộ kẹ mẩn đối chiến, thời gian liền định vào ngày mai buổi sáng đi buổi tối hôm nay người trước hết ở tại trong tiểu điếm của ta mặt đi lù ạ nạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối thủ khiêu chiến, lại thêm trông thấy xạ tổ si, giống như nhìn thấy con của mình, cho nên sảng khoái đáp ứng, đồng thời đem quy. Tắc nói cho xạ tổ si, ta không có vấn đề, đối A Dương, đã ngươi đạt được 4 cái huy chương. Trước đi theo ta một trận đấu đi, ta muốn thấy nhìn trong khoảng thời gian này ta trưởng thành bao nhiêu. Sau đó xạ tổ si lại chuyển hướng A Dương mở miệng nói ra. Thời gian rất lâu không thấy, xạ tổ si lại thuộc về nhiệt huyết phái, gặp được Dương tự nhiên muốn giao lật tay một cái. Dương nghe tiếng sững sờ, sau đó khôi phục lại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề á, chỉ là ngươi vừa mới đến, không có vấn đề sao? Dương là lo lắng. Satoshi mới vừa tới đến củn cụ A Thailand, bộ kẹ mẩn nhóm thể lực không biết được hay không, loại thời điểm này Dương bình thường là sẽ không đáp ứng, bất quá nhìn Satoshi cái dạng này, nếu là không đánh, nhìn hắn QNZ sẽ không dễ dàng buông tha mình. Satoshi nghe tiếng nhìn về phía tiệp chủ, rất hiển nhiên chuẩn bị để tiệp chủ ra sân làm sao tiệp chủ có vấn đề sao. TKP tiệp chủ nghe tiếng rất có đấu trí tú tú cơ bắp. Đương nhiên nó ngắn nhỏ trên cánh tay là nhìn không ra bắp thịt. Nhưng lại đó có thể thấy được nó đấu trí. Một bên lũ ạ nạ thấy thế mở miệng cười no y ngươi tiệp chủ thật có sức sống đâu, có thể tại cùng xạ tổ xì đối chiến trước đó. Trước xem lại các ngươi hai người đối chiến, thật là vinh hạnh của ta. Như vậy ta đến khi các ngươi trọng tài thế nào đương nhiên không có vấn đề. Xạ tổ xì nghe tiếng sảng khoái nhẹ gật đầu. Mà Dương Cu Nở Dê đáp ứng cùng xạ tổ xì. Sau đó mấy người liền chuyển rời đến tương đối trống trải bờ biển, sau đó đôi Dương cùng xạ tổ xì một người đứng qua một bên, những người khác dính đến bên cạnh, lù ạ nạ thì đi tới hai người ở giữa, xạ tổ xì thấy thế mở miệng nói. Chúng ta bên này phái ra là bệnh chủ, A Dương ngươi phải dùng cái nào một cái bổ kẹ mẩn nghe các ngươi nói, A Dương bổ kẹ mẩn đều rất lợi hại, ta đã không kịp chờ đợi muốn quan sát ghi chép lại. Đứng tại mỉ tỷ bên cạnh áo xanh phục nam sinh hương phấn mở miệng nói, hắn gọi là trả sỉ sở kẻ thịt là bổ kẻ mẩn nhà quan sát, đi vào họ rèn dạ chập lấy gỗ xong cùng xạ tổ xì bọn người ngẫu nhiên gặp cùng một chỗ lữ hành đồng bạn.